Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 10, Tứ Hệ Nhịn Hàng Lâm Valoran. Ionia thủ đô ngoài 30 dặm trên đại lộ. Đến từ dị thế giới cự kiếm người có được cùng Valoran bóng ma chi nhận đang chiến đấu. Vô số dao găm lấy Masrun làm trung tâm. Mỗi một cây chủy thủ mũi kiếm đều tản ra rét lạnh lãnh khí. Đó là từ vô số lần giết chóc vật lộn trong tính tổng cộng lên. Tàn sát được 10 triệu người mới là hùng trung hùng sát khí. Không khí chợt đã đè một cái lui. Vô số dao găm dường như tiếp thu được một cái mệnh lệnh. Nhất tề phát ra khiến người sợ hãi tiếng ông ông. Sau đó, vạn kiếm tề phát. A, tiểu sơn sườn núi phía trên Irelia phát sinh một tiếng trầm trầm mà kinh ngạc thốt lên. Có chút bận tâm nhìn phía dưới bị vô số dao găm mưa xối xả một dạng công kích Masrun. Những thứ này dao găm mang theo bàng bạc đao khí. Xé rách trên không, trùng tiêu xuống, khuấy anime bầu trời khí hình thành từng đạo đáng sợ âm bạo. Những thứ này nhìn qua rất nhỏ âm bạo từng cái cũng có xé rách kim loại sắc bén lực. Mà ở cái kia bàng bạc đao khí trong, lấm tấm, thình lình trồi lên cửu u âm u giống như. Tản mát ra một cỗ dường như tới từ địa ngục đáng sợ khí tức. Không hổ là Valorant thích khách số 1. Không hổ là trong trò chơi tùy tùy tiện tiện ngược sát ra giòn ADC trung cực đại chiêu. 18 đang làm đến hoàn toàn ẩn thân giấu kín đồng sự lại còn có thể phát sinh mạnh mẽ như vậy vật lý. Công kích, Masrun trong lòng nghĩ như vậy nói. Bất quá hắn lại hoàn toàn không úy kỵ. Nếu như là tại hắn mới vừa xuyên Việt đến Frontier thành niên còn không có được hết thầy Tây Gu. Còn không có được các tinh linh lực lượng thời điểm gặp phải ta lần loại trình độ này công kích có. Lẽ sẽ bị thương nặng. Thế nhưng hiện tại loại trình độ này công kích lại cũng không có thể làm bị thương hắn. Bởi vì hắn ngoại trừ có cùng loại tín ngưỡng chi lực thần tính lực cùng Tây Gu lực lượng ở ngoài. Hắn còn có nhiều vị tinh linh lực lượng. Mà mỗi một vị tinh linh lực lượng rất bất đồng. Giống như hắn vừa rồi sử dụng chính là Yatogami THK tàn nhẫn cùng hủy diệt chi lực. Kế tiếp hắn chuẩn bị tiếp lấy sử dụng những cái này tinh linh lực lượng. Tứ hệ nhịn, đến phiên ngươi hỗ trợ AH. Gần bị dao găm phong bạo tịch quyển Masrun cầm trong tay to lớn ao giết công. Một cái vỗ tay vang lên nhẹ giọng nói. Theo thanh âm của hắn hạ xuống. Một cỗ cực hàn phong bạo phủ xuống đoạn này Ionia đại đạo. Vô số màu trắng hàn khí từ Masrun thần sắc rất nhanh toát ra. Sau đó nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Hướng phía những cái này lấy tốc độ siêu âm tốc độ đánh tới dao găm cuốn tới. Mà ở Irelia xem ra. Cũng là hơi kém bị ta lần dao găm phong bạo tàn phá Masrun nhẹ nhàng mà một cái vỗ tay vang lên. Hắn bầu trời bỗng nhiên liền xuất hiện một cái cự đại thỏ con rối hư tượng. Cái kia thỏ con rối hư tượng nhìn qua vô cùng khôi hài. Mang theo một cái độc nhãn long ký hiệu cái chụp mắt. Duy nhất hoàn hảo lộ ra ngoài cái kia con ánh mắt lại là hồng hồng diễm diễm nhìn qua cùng đại bộ. Phận thỏ giống nhau. Sau đó thỏ con rối hư tượng hướng phía dưới nó bao phủ Masrun phương hướng nhổ một bãi nước. Miếng lãnh khí. Vẻ này lãnh khí liền tạo thành vây quanh Masrun cực hàn phong bạo. Vụ mù mịt một mảng lớn hướng phía dao găm phong bạo cuốn tới. Irelia chỗ đã thấy thỏ con rối hư tượng trên thực tế chính là Masrun đã từng đi qua tinh linh trong thế giới. Vị kia đệ tứ tinh linh Yoshino kiềm giữ linh. Một con tên là tứ hệ nhịn ba hoa con thỏ chết. Bởi vì đệ tứ tinh linh Yoshino cái kia ý niệm chấp nhất. Đem trên tay nàng thỏ con rối cho linh hóa, khiến nó có nhân cách một dạng đồ đạc. Sau đó ở Masrun phong ấn Yoshino về sau, thỏ cũng bị Masrun sửa đổi qua, biến thành chân chính Noble Phantasm một loại tồn tại. Từ đó về sau miễn là Masrun mượn dùng Yoshino lực lượng. Cái này con thỏ chết sẽ xuất hiện. Nó đại biểu Yoshino cường ngạnh điên cuồng một mặt, là Yoshino lực lượng cụ tượng hóa. Vì vậy ở Masrun chuẩn bị mượn dùng Yoshino hàn băng lực. Tứ hệ nhịn hư tượng mới. Chỉ có sẽ xuất hiện tại Valorant, cái này hỗn loạn cao ma trên thế giới. Bất quá, đem một con thỏ chết hình tượng cầm đến đánh lộn. Tuy là Irelia cảm thấy rất lợi hại thế nhưng luôn cảm thấy là lạ. Con thỏ chết, Masrun cũng chú ý tới trong bầu trời tứ hệ nhịn. Lắc đầu sau đó tập trung lực chú ý đối phó bắt đầu đao phong chi ảnh tới. Hanh, ám ảnh đánh bất ngờ. Gió lạnh sơ khởi, tứ hệ nhịn hư tượng vừa mới xuất hiện sau đó. Tiềm tàng ở ám ảnh giới trong ta lần lạnh rên một tiếng. Sau đó ở hắn dưới sự khống chế tại nơi lạnh vô cùng phong bạo còn không có tiếp xúc được chủy thủ. Kia thời điểm, lấy tốc độ nhanh hơn lực lượng càng mạnh hướng phía cả người bị hàn khí tịch quyển Masrun. Ta lần làm Valorant nổi danh nhất thậm chí cũng có thể là đáng sợ nhất thích khách. Ở vô thì vô khắc đều bảo trì sự tự tin mạnh mẽ tâm. Bởi vì nếu như một cái thích khách ngay cả mình đều hay không thành công ám sát địch nhân đều không phải kiên định, như vậy hắn ở phía sau trong khi hành động nhất định sẽ chịu đến loại ý nghĩ này ảnh hưởng. Do đó có thể sẽ tạo thành ám sát thất bại. Bất quá khi trầm mặc tự tin đao phong chi ảnh ám ảnh đánh bất ngờ trong dao găm phong bạo mới vừa tiếp xúc được có thỏ con rối tứ hệ nhịn mang tới cực hàn phong bạo lúc. Hắn cư nhiên run lên bần bật. Đó là trên chủy thủ mặt truyền tới nhiệt độ cực thấp độ đưa đến. Bởi vì tại hắn thi triển ám ảnh đánh bất ngờ thời điểm trên thực tế hắn là dựa vào tinh thần lực. Khống chế được phía ngoài cái kia vô số đao khí hình thành cái muỗng không không không thủ phong bạo. Cho nên ở Masrun khí lạnh vô cùng lan tràn đến trên chủy thủ mặt thời điểm. Dựa vào tinh thần lực khống chế Talon tự nhiên cũng cảm thấy những hàn khí kia nhiệt độ lạnh như thế. Tuy là còn có thể nhẫn còn chịu được. Thế nhưng đao phong, lưỡi đao, chi nhận vẫn là không nhịn được đánh vài cái lạnh run. Trong lòng kinh ngạc vô cùng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là đại lục Bắc Bộ Đông Lạnh đài nguyên giải đất những cái này ở trong bộ lạc cường giả? Nếu không, vì sao có mạnh mẽ như vậy khống chế hàn băng lực lượng? Hơn nữa những cái này ở trong bộ lạc Barbarian cũng thích sử dụng các loại đại hình vũ khí. Tỉ như vị kia man vương sử dụng đại đao giống như cái này là Masrun nhân hiện tại sử dụng vũ khí. Cực kỳ tương tự, bởi vì Masrun sử dụng được hàn băng lực lượng cùng Valorant đại lục Bắc Bộ Đông Lạnh đài nguyên giải. Đất những cái này tán loạn ở trong bộ lạc cường giả cực kỳ tương tự. Vì vậy vì Valorant phục vụ Talon lập tức đem hắn liên tưởng đến cái này trên phương diện tới. Không có biện pháp. Ai kêu trước đây không lâu Valorant liền tiêu diệt một đống lớn đông lạnh đài nguyên giải đất bộ lạc. Chiếm lĩnh nô dịch một đống lớn bộ lạc. Cho nên theo bản năng Talon đã cảm thấy Masrun là những cái này bộ lạc phái tới báo thù. PS, tuy là cập nhật không góp sức, nhưng là vẫn vô sỉ cầu một cái Azaka A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.